đối tượng xem mắt trông dữ quá đi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung cư Hòa Bình là một khu chung cư cũ. Mỗi tòa đều có 6 tầng. Nhà bà ngoại ở tòa số 5 phòng 101. Giang Đào đứng ở cửa, vừa định cắm chìa khóa, cửa từ bên trong mở ra. Tay bà ngoại xách một túi rác, nhìn thấy Giang Đào, vẻ mặt kinh ngạc, sao về nhà sớm vậy? Giang Đào trước khi đi đã nghĩ kỹ lý do. Hôm nay thứ tư, tiểu nhụy ăn cơm xong còn phải vội vàng đi làm. Cái này đưa cháu, bà vào nhà trước đi. Phương Nhụy là bạn thân cấp 3 của cô. 2 năm trước tốt nghiệp đại học rồi về thành phố Đồng làm việc. Làm ở ngân hàng, cũng là đối tượng trọng điểm bị bạn bè người thân thúc giục kết hôn. Bà ngoại quả nhiên không nghi ngờ gì. Vỗ tay Giang Đào ra. Có vài bước, cháu vào đi, đừng làm bẩn chiếc váy trắng này. Nói xong, bà ngoại xách túi rác trực tiếp đi ra ngoài. Bà cao 1m5, dáng người hơi béo, da rẻ hồng hào, lại nhuộm tóc màu hạt rẻ thời thượng. Trông trẻ hơn tuổi thật đến chục tuổi. Là trụ cột nhóm nhảy quảng trường của chung cư. Giang Đào liền vào nhà trước. Phòng bếp vẫn còn mùi thức ăn. Trong nồi hầm còn lưu lại 3 phần canh gà. Buổi trưa Giang Đào ăn rất no. Tào An cũng không nói nhiều. Vì không xấu hổ, cô chỉ có thể không ngừng ăn. Thịt nướng, cháo bí ngô, hoa quả, trà sữa. Đậy nắp nồi hầm, Giang Đào ngồi xuống sofa. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối tuần này, còn phải ăn thêm một bữa cơm nữa với Tào An. Theo lời y tá trưởng, nhà họ Tào giàu có như vậy. Tào An không nhất thiết phải đòi lại tiền một bữa cơm từ chỗ cô. Xác suất cao là có hứng thú với cô. Giang Đào sờ sờ mặt. Phương Nhụy từng trêu chọc cô. Nói đàn ông đều là động vật thị giác. Cô xinh đẹp như vậy. Đừng nói chỉ cần chăm sóc bà ngoại. Cho dù mang theo 3 đứa em trai nhỏ. Cũng có rất nhiều đàn ông nguyện ý cưới cô. Lời này có hơi khoa trương. Nhưng thái độ của 6 đối tượng xem mắt trước đó ít nhất chứng minh khuôn mặt Giang Đào quả thật rất có sức hút. Giang Đào cũng không phải người thích dây dưa. Đều rất quyết đoán từ chối 6 người kia. Hôm nay lần này, chủ yếu là do cô đề nghị AA. Cho Tào An cơ hội mời lại cô. Như vậy chủ nhật gặp mặt, Giang Đào nhất định sẽ không mắc lỗi sai này nữa. Miệng không đồng ý Tào An chuyện gì. Lại thông qua y tá trưởng từ chối Tào An. Suy nghĩ rõ ràng. Giang Đào vứt khuôn mặt ông trùm Tào An ra khỏi đầu. Không hề vướng mắc cuộc xem mắt nhất định thất bại này. Y tá trưởng Vương Hải Yến hôm nay tan làm sớm. Ngồi trên xe. Cô không vội vã nổ máy. Gọi điện thoại cho Tào An trước. Tút tút 3 tiếng. Điện thoại có người nhận. Đối diện truyền đến giọng nói trầm. Hùng hậu của Tào An. Gì ạ? Vương Hải Yến. Ừ, gì vừa tan làm. Cháu có bận không? Tào An. Không bận. Cháu đang ở nhà. Vương Hải Yến nhịn không được cười. Buổi trưa ăn cơm với Tiểu Đào. Cảm thấy thế nào? Phải xem cô ấy nghĩ thế nào? Vương Hải Yến lập tức nghe ra ý tứ khác. Vui vẻ. Ôi trời. Đây là cây vạn tuế nở hoa rồi. Cuối cùng cũng có một cô gái cháu vừa ý, dì còn nhớ rõ trước đây sắp xếp cháu đi xem mắt. Mỗi lần hỏi đều nói cũng được. Nhà gái sợ cháu từ chối. Cháu cũng chẳng có ý muốn níu kéo gì cả. Thật ra là do cháu không thích người ta. Cuối cùng hôm nay cũng đổi cách nói khác. Dì gọi cho cô ấy chưa? Vương Hải Yến chột dạ. Không vội, bọn dì cùng làm một chỗ. Ngày mai gặp mặt nói chuyện. Chuyện bức ảnh, Vương Hải Yến, ui, dì là muốn Tiểu Đào hiểu biết nhân phẩm của cháu trước. Miễn cho con bé bị khí thế của cháu dọa sợ, gặp mặt trực tiếp càng sợ hơn. Tiểu Đào không khóc đúng không? Không khóc, cô ấy rất lễ phép. Vương Hải Yến, đúng vậy, Tiểu Đào vô cùng tốt. So với vẻ ngoài tính cách con bé còn được người khác yêu thích hơn. Cho nên dì mới muốn giới thiệu cho cháu. Tào An à, nói thật với dì, nếu Tiểu Đào cũng vì sợ cháu mà không muốn gặp mặt nữa, cháu định trực tiếp từ bỏ như trước đây, hay là chuẩn bị chủ động một lần, chuyện này liên quan đến việc ngày mai gặp Tiểu Đào dì phải nói như thế nào? Cháu thành thật trả lời dì, Điện thoại im lặng vài chục giây. Sau đó vang lên giọng nói bình tĩnh của người đàn ông. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Vương Hải Yến cười không ngớt. Cười xong nói chuyện đứng đắn. Tranh thủ là chuyện cần làm. Nhưng phải chú ý phương thức. Cũng đừng dọa Tiểu Đào sợ. Cháu biết rồi. Dì yên tâm. Được rồi. Vậy thôi nhé. Dì lái xe về nhà. Cúp điện thoại. Vương Hải Yến vẫn tựa vào ghế lái. Suy nghĩ một lát. Lại gọi cho Giang Đào. Giang Đào vừa ăn cơm tối xong. Bà ngoại lại ra ngoài. Cô yên tâm ngồi trên sofa nghe máy. Chào hỏi một cách ủ rũ. Cô Vương. Ở bệnh viện. Giang Đào không bao giờ dám nói chuyện với y tá trưởng bằng thái độ này. Nhưng hôm nay thì khác. Cô rơi vào cái hố lớn do y tá trưởng đào. Vương Hải Yến mềm lòng một giây. Tiểu Đào đáng thương. Vẫn không vui sao? Giang Đào. Không phải không vui. Là trông anh ấy quá đáng sợ. Vương Hải Yến cố ý xuyên tạc thành một nghĩa khác. Cháu thấy thằng bé xấu quá sao? Giang Đào. Không phải xấu. Mà là quá giống chùm xã hội đen. Khí thế tào an như vậy. Hẳn là không ai chú ý tới anh đẹp trai hay xấu. Đương nhiên, Giang Đào nghiêm túc xem qua ảnh chụp chính diện của Tào An. Ngũ quan tách ra nhìn rất đẹp, nhưng kết hợp với nhau lại trở thành khuôn mặt ông trùm. Vương Hải Yến, chỉ là giống thôi, dù sao cũng không phải sự thật. Chúng ta không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Thằng bé cũng đâu có muốn trông như vậy mà đúng không? Cháu cũng không biết khi còn bé Tào An đáng thương như thế nào. Trẻ con đều không thích chơi với nó. Đi học cũng không ai muốn ngồi cùng bàn với nó. Ba thằng bé cố ý hối lộ một người bạn học để chuyên môn bắt cặp với nó khi hoạt động ở trường. Nếu không thằng bé chẳng có nhóm. Giang Đào có thể hiểu. Nhưng cô không thể chỉ vì đồng tình với tuổi thơ của Tào An mà chấp nhận. Yêu đương thì phải tìm một người khiến mình cảm thấy thoải mái. Khoảng cách Tào An làm cô thoải mái xa vời lắm. Chứ nói gì đến yêu thích. Cô nói lại một lần về lý do hai người gặp nhau vào chủ nhật. Cô Vương, ăn nốt bữa cơm lần tới cháu không muốn gặp anh ấy nữa. Những ngày tiếp theo cô đừng đề cập cháu với anh ấy. Đừng khiến anh ấy hiểu lầm thêm. Vương Hải Yến, được, cô hiểu rồi. Là do cô không tốt lấy ảnh lừa cháu. Ngày mai gặp cô lại chính thức xin lỗi cháu. Giang Đào, không cần không cần, cô cũng chỉ có ý tốt thôi. Điều kiện nhà anh ấy tốt như vậy. Do cháu nhát gan, thật sự không có cách nào. Không sao không sao, vậy ngày mai chúng ta lại nói chuyện. Cô lái xe trước, cúp điện thoại, Giang Đào bỗng nhớ tới một chuyện. Cô quên hỏi công việc cụ thể của Tào An. Buổi trưa anh nói trong điện thoại muốn chôn cái gì? Rốt cuộc là cái gì vậy? Cùng lúc đó, Trương Dương đang ăn liên hoan với bạn bè tại một nhà hàng thịt nướng. Mấy người đàn ông 20-30 tuổi tụ tập cùng một chỗ. Ngoài hút thuốc uống rượu thì chính là nói chuyện công việc. Phụ nữ, Trương Dương là một trong số hai người đàn ông độc thân trong đó. Một người bạn đột nhiên hỏi anh ta, cô y tá nhỏ mà anh đăng trong nhóm lần trước thế nào rồi? Có cơ hội không? Trương Dương muốn giữ thể diện, không dám nói mình bị người ta gọi bảo vệ từ chối. Ngược lại tự tin cười, vẫn đang theo đuổi, thành đôi mình dẫn đến cho các cậu gặp. Có người vỗ vỗ cánh tay rắn chắc của anh ta, diễu cợt nói, cậu mạnh mẽ như vậy, sợ là cô y tá nhỏ không chịu nổi. Cả bàn đều nở nụ cười ám muội. Trương Dương vừa đắc ý vừa nóng hết người, một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dưới bụng. Mấy ngày nằm viện, mỗi lần Giang Đào rời khỏi giường bệnh của anh ta, trong đầu anh ta đều ảo tưởng một ít hình ảnh. Bữa tiệc kết thúc, anh ta quay về nhà đã là 11 giờ đêm. Trương Dương nhìn căn nhà mới vừa trang trí 2 năm trước, là nhà bố mẹ chuẩn bị cho anh ta kết hôn, lại đi tới trước gương ngắm nghía. Càng nhìn càng cảm thấy với nhan sắc, chiều cao, điều kiện gia đình của mình. Tiếp tục theo đuổi cô y tá thì vẫn rất có hy vọng. Mưa dầm thấm lâu, câu nói này nhất định có đạo lý của nó. Thứ năm, Giang Đào làm việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối. Cô đến bệnh viện lúc 7:30, thay quần áo y tá và bắt đầu bàn giao công việc cho ngày mới. Vương Hải Yến cũng rất bận rộn nhưng vẫn nhân lúc nghỉ ngơi buổi trưa ngắn ngủi tìm Giang Đào. Hai người ngồi ở phòng nghỉ vừa ăn vừa tán gẫu. Nghĩ đến Tào An có kế hoạch theo đuổi, Vương Hải Yến không thử giúp anh nói chuyện nữa. Thái độ giống như không có việc gì. Giang Đào càng thoải mái hơn. Hỏi chuyện chôn đồ, Vương Hải Yến cười đến mức sặc. Cháu cảm thấy nó có thể chôn cái gì? Người sống sao? Giang Đào đỏ mặt. Cháu biết không phải, nhưng miệng anh ấy nói ra lời này. Những người khác trong quán ăn cũng hoảng sợ. Vương Hải Yến giải thích. Thằng bé học ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng ở trường đại học. Sau khi tốt nghiệp làm việc cho công ty xây dựng của riêng mình. Vừa là tổng giám đốc vừa là kỹ sư. Năm ngoái vừa mới nhận thầu một công trình cải tạo công viên từ thành phố. Chính là những hố sắt bỏ hoang ở ngoại ô phía tây thành phố chúng ta. Ổ gà ảnh hưởng đến cảnh quan thành phố. Vậy cải tạo công viên cũng phải chôn lấp mấy cái hố trước có đúng không? Giang Đào, hóa ra là chôn lấp hố. Vương Hải Yến cầm đũa đánh vào đầu cô y tá. Sợ thì sợ, cũng không thể suy nghĩ lung tung. Tào An là kỹ sư đứng đắn tốt nghiệp đại học nổi tiếng. Nếu không phải nó khiêm tốn, mấy năm nay đều có thể bình chọn là thanh niên ưu tú của thành phố chúng ta. Hơn nữa, nếu thằng bé thật sự là ông trùm, có thể lấy được hạng mục công trình trong thành phố. Giang Đào ngoan ngoãn nhận sai. Buổi chiều tiếp tục đi lại bận rộn trong khu bệnh nhân. Trương Dương vừa tan làm, còn chưa ăn cơm đã chạy tới bệnh viện. Đứng ở ngoài khoa ngoại, nói với y tá trực rằng anh ta muốn tìm Giang Đào. Y tá trực có ấn tượng với anh ta. Cau mày hỏi, cô ấy đang làm việc. Anh tìm cô ấy làm gì? Trương Dương thế nhưng liền đi rồi. Y tá trực có chút nghi hoặc. Lúc rảnh rỗi gửi tin nhắn giải thích tình huống cho Giang Đào. Sau đó lại bận rộn làm việc. Giang Đào đọc tin nhắn. Trương Dương lưu lại cô còn phải đau đầu. Nếu người ta đã đi rồi, cô cũng không nghĩ nhiều. 8 giờ tối giao ban. Lại xử lý một ít việc vặt. 8 giờ rưỡi Giang Đào đi thang máy xuống với y tá Lý Văn Tĩnh. Eo đau quá, ngày mai chị phải đi xoa bóp. Nếu không sợ là buổi tối không chịu được. Thang máy từ từ đi xuống. Lý Văn Tĩnh xoa xoa eo hỏi Giang Đào. Muốn đi cùng chị không? Giang Đào, em không sao. Thà rằng buổi chiều ngủ thêm còn hơn. Lý Văn Tĩnh hâm mộ. Tuổi trẻ thật tốt. Giang Đào bật cười. Chị lớn hơn em có 3 tuổi. Hai người tán gẫu. Đến tầng 1. Giang Đào nói lời tạm biệt với đồng nghiệp còn phải đến hầm đỗ xe. Bước ra khỏi thang máy. Vừa mới vòng qua đại sảnh khu viện nội trú. Một người ngồi trên mặt đất bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu lên. Giang Đào tùy ý nhìn qua. Trái tim thắt lại. Trương Dương nở nụ cười. Thu Di Động đứng lên. Vừa đi về phía cô vừa hỏi. Sao lại tan làm muộn như vậy? Anh chờ em ở đây từ lúc hơn 5 giờ. Anh ta cao 1m8, chỉ nhỏ hơn Tào An một chút. Cảm giác uy hiếp mang đến cho Giang Đào cũng không thấp. Loại người này càng dây dưa, Giang Đào càng không thể đáp lại đối phương. Lạnh lùng bước ra ngoài. Trương Dương hai tay đút túi tụt lại phía sau cô hai bước. Ánh mắt dính vào gương mặt trắng nõn của cô y tá nhỏ. Tự nhủ, anh thật sự thích em. Cho anh một cơ hội nhé. Có muốn ăn khuya cùng nhau không? Vì chờ em, anh sắp chết đói rồi. Anh lái xe tới. Chiếc kia kìa, anh đưa em về nhé. Bên ngoài tòa nhà khoa nội trú có một dãy bãi đậu xe trên mặt đất. Giang Đào cũng không nhìn về phía Trương Dương chỉ. Tự đi đường của mình. Trương Dương thế nhưng cũng không đi lái xe. Tiếp tục đi theo Giang Đào. Giang Đào bình thường bắt xe buýt qua lại bệnh viện. Tối nay gặp Trương Dương. Cô sợ Trương Dương sẽ theo cô đến khu chung cư nên gọi taxi. Tài xế, đi đâu vậy? Giang Đào nhìn Trương Dương bị nhốt ở bên ngoài. Bác cứ đi về phía trước. Lát nữa cháu sẽ nói cho bác. Tài xế cũng nhìn Trương Dương rồi lái xe đi. Mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng Trương Dương. Giang Đào mới nói ra địa chỉ khu chung cư. Cô nghĩ Trương Dương còn phải quay lại lấy xe. Lúc lái xe ra thì chiếc taxi cũng đã đi mất từ lâu. Mặc dù như thế, Tâm trạng Giang Đào vẫn u ám. Cách chương.